Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 149, tuyệt đối không nên đụng. Dẫn đầu đại ca không nghĩ tới bọn họ thế mà liền mua một cái cấp thấp nhất màn hình tiền cũng không. Có, cái này cũng thật là đáng sợ. Nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới Vu Kim Phi trên người có cái đại chân châu. Vị kia Vu gia thiếu gia không phải có cái đại chân châu sao? Ngươi lấy ra đi bán sạch liền có tiền. Đại ca sai sử thủ hạ tiểu đệ đi lấy cái kia đại chân châu. Tiểu đệ một mặt hoảng sợ. Đại ca, chúng ta không thể như vậy a. Này đại chân châu vừa xuất ra đi liền biết là Vu gia thiếu gia. Vạn nhất tra được trên người chúng ta nhưng làm sao xử lý? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm sao? Tức giận nhìn tiểu đệ. Ngoặc kép, ta cái này đi làm. Lúc này trước màn hình hết thảy người xem bằng hữu đều nhìn thấy. Vu Kim Phi lặng lẽ đưa tay đem đại chân châu theo trong túi móc ra. Giả bộ như từ bên trong cút ra đây dáng vẻ. Bỏ qua một bên trên mặt đất. Đã giảm bớt đi tiểu đệ từ trên người hắn sờ tới sờ lui. Cưỡng ép mở túi ra phiền não. Tất cả mọi người, tốt tốt tốt, chúng ta biết ngươi không quan tâm, nhưng là ngươi đây cũng quá khéo hiểu lòng người. Người ta tiết mục không làm tiếp được a. Tiểu đệ do dự dự đi đến Vu Kim Phi bên người. Đang muốn đối với hắn giở trò, chợt nhìn thấy cút ở một bên đại chân châu. Trong nháy mắt cả người kinh hỉ kém chút nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, thế mà rơi ra đến rồi. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ một chút. Túi đựng đồ kia thật không phải là dễ dàng như vậy làm đồ vật rơi ra ngoài. Vui sướng hài lòng bưng lấy đại chân châu đưa đến nhà mình đại ca trước mặt. Dẫn đầu đại ca cầm lấy cái kia đại chân châu nhìn một chút. Chậc chậc chậc, không hổ là Vu gia thiếu chủ. Này chân châu ta liền chưa thấy qua lớn như vậy. Đi thôi, đem cái này chân châu bán đi. Tiểu đệ hấp tấp liền đi. Lúc này Vu Kim Phi ngay tại vui vẻ nghĩ. Xem đi, này chân châu chẳng phải phát huy được tác dụng. Bọn họ còn nói vô dụng. Cát, Vân Phi Dương đám người gặp được nội ứng. Cũng đã nhận được phi thuyền. Còn có một cái tiểu xảo màn hình. Thuận tiện còn âm thầm cầm lại một vài thứ. Mặt khác cũng nhìn thấy hôn mê Tầm lão đại. Vân Phi Dương, này tình huống như thế nào? Tầm lão đại thế mà chúng độc tay. Thẩm Yên Nhiên, Vu Kim Phi đều không có hôn mê. Vì cái gì một chút phản kháng đều không có? Thằng ngốc kia mũ, thế mà thật tưởng rằng tiết mục tổ người. Lạc Xanh Ca, Phúc Bồn Tử. Mấy người ngồi lên phi thuyền, bắt đầu đi tới Vu Kim Phi mục đích. Lúc này, Phúc Bồn Tử cùng Thẩm Yên Nhiên biểu diễn muốn lại nổi lên. Thẩm Yên Nhiên liêu một chút tóc, đối vô số không tại quay phim phi trùng nói ra. Người xem các bằng hữu, ta đến cho các ngươi giải thích một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Ghê tởm địch nhân đem Vu sát chính sứ cùng Vi Vân sát chính sứ bắt cóc. Nhưng là chúng ta bây giờ cũng không biết bắt cóc bọn họ chính là cữu hàng giả vẫn là người của thế. Lực khác, như thế khó bề phân biệt dưới chúng ta ngay tại đem hết toàn lực giải cứu bọn họ. Cũng may chúng ta đã theo nội ứng nơi nào nhận được hai người bọn họ điểm dừng chân. Những người xấu kia liền đợi đến chúng ta đem bọn hắn đem ra công lý đi. Ta Thẩm Yên Nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đương nhiên. Nguyên bản những cái kia cứu hàng giả, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phúc Bồn Tử nói tiếp, tiết mục tổ ý tưởng đột phát bỗng nhiên thay đổi kịch bản. Nói là muốn khảo nghiệm chúng ta tùy cơ ứng biến năng lực. Đây thật là coi thường chúng ta, ta không cho rằng có cái gì là chúng ta làm không được. Bắt cóc Vu sát chính sứ cùng Vi Vân sát chính sứ các ngươi. Tốt nhất ngoan ngoãn đem người cho chúng ta thả. Không thì ha ha, một tiếng ý cười mang theo vô tận thấu xương. Vân Phi Dương ở một bên yên lặng lau một chút mồ hôi. so với những cái kia còn không có người nhìn thấy. Ta cảm thấy các ngươi càng giống là thổ phỉ cùng bại hoại. Lặng lẽ nhìn thoáng qua trong màn hình đám kia bại hoại. Liền này từng cái ngốc dạng, thấy thế nào làm sao ngốc. Thẩm Yên Nhiên vỗ một cái Lạc Xanh Ca. Xanh Ca, đối với những cái kia bọn cướp ngươi có cái gì muốn nói sao? Giết, mang theo kiếm khí mở trừng hai mắt. Màn hình bên ngoài tất cả mọi người hô hấp cứng lại. Này là thế nào một đôi mắt? Lạc Xanh Ca thu hồi ánh mắt, bình tĩnh thao túng phi thuyền. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Vân Phi Dương, kia Phi Dương, nói một chút người ý nghĩ đi. Thẩm Yên Nhiên đem chủ đề giao cho Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, cúi đầu suy nghĩ một chút, khuyên nhủ các vị bọn cướp. Mặc kệ các người cỡ nào ngấp nghé Vu Kim Phi trên người những vật kia, các người đều không cần đưa tay, bởi vì sơ ý một chút chính là chí mạng, nhất là đan dược. Nếu như các người nhất định phải đụng chút gì, liền đi đụng vũ khí của hắn hoặc là trên người vật trang sức đi. Các người sẽ cảm giác rất thú vị. Mỉm cười, tất cả mọi người vừa mới mua về màn hình bắt đầu quan sát trực tiếp một đám bọn cướp liền thấy như vậy một phen. Màn hình, ha ha ha ha ha ha. Bốn người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không phải muốn đem bọn cướp xử lý chính là giết. A thụ tiền bối kia âm thanh cười lạnh thật là dọa người. Ta tương đối hiếu kỳ Vu thiếu gia trên người vật trang sức rốt cuộc đều có cái gì thần kỳ tác dụng. Quỳ cầu bọn cướp nhóm chạm vào một chút. Ta cũng tò mò, lại nói ai sẽ ngốc như vậy. Dây vào người khác bản mệnh vũ khí a. Phi Dương đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết. Vu Kim Phi trên người ngoại trừ đan dược, liền không có có thể đụng nha. Đoán chừng là sợ nhân viên công tác bị thương đi. Không không, không, không chỉ có đan dược có thể đụng. Các người đại gia chẳng lẽ đem đại chân châu quên sao? Đúng đúng đúng, còn có đại chân châu ha ha ha ha ha. Đại chân châu đã không có. Đã biến thành một đống ăn cùng màn hình. Nhân tài, lớn như vậy một cái chân châu mới mua ngần ấy đồ vật. Trước mặt nhìn kỹ, còn có một cái vòng tay chữ vật. À, ghen ghét, ta cũng muốn vòng tay chữ vật. Lão đại, bình luận trong đều tại để chúng ta dây vào một chút Vu thiếu gia trên người vật trang sức. Cái, nào đó tiểu đệ một bên ăn cái gì vừa nói. Người ngốc sao? Bình luận để người đụng người liền đụng. Ai biết trên người bọn họ có cái gì phòng ngự công năng? Khác một tiểu đệ vỗ một cái đầu của hắn. Này linh hạt dưa thật là không thể ăn. Không như gió quỳnh cửa xuất phẩm. Phong quỳnh môn xuất phẩm so cái này còn tốt ăn sao? Cái nào đó bị linh hạt dưa hấp dẫn tiểu đệ. Đương nhiên, ai nha, năm đó ta may mắn hưởng qua một lần. Kia là tại một cái, yên lặng, cho ta đi thôi Vu Kim Phi trên người đan dược lấy tới. Đại ca hét lớn một tiếng, tùy tiện chỉ một người, làm hắn tùy tiện lật bình thuốc. Người này vừa lúc là trước đó cái kia lên mặt chân châu. Sau đó trước màn hình tất cả mọi người lần nữa nhìn thấy. Vu Kim Phi đem tiểu đan bình thuốc theo trong túi đem ra. Tất cả mọi người vừa vặn rời ánh mắt dẫn đầu đại ca cái gì cũng không thấy được. Lúc này đang xem trực tiếp Vân Phi Dương cũng không nhịn được nói ra. Này tình huống như thế nào? Nhàn, Lạc Xanh Ca, Ngu Đần, Thẩm Yên Nhiên, ha ha, Phúc Bồn Tử, Vân Phi Dương, vị tiểu đệ này cũng là lợi hại. Đều như vậy còn không có hoài nghi. Trực tiếp cầm lên liền giao cho vị kia dẫn đầu đại ca. Này tiểu đệ, chớ không phải chúng ta mới nội ứng đi. Vân Phi Dương nhìn nhìn vị kia tiểu đệ phát hiện bình đan dược sau một mặt kinh hỉ dáng vẻ. Quả thực không biết nói cái gì cho phải. Khả năng, Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục